Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, 10 vương kế hoạch. Tác giả, Phượng Si. Phía trước phía sau suốt hơn 2 năm thời gian. Đương Học viện Huyền Hỏa ở trên đại lục sản nghiệp toàn diện nở hoa. Đi vào quỹ đạo là lúc, Tần Cung cũng quyết tâm muốn đi tìm Tiểu Nghịch. Đương nhiên. Này ở giữa Tần Cung vài lần tưởng đem Tiểu Nghịch triệu hồi đến Thiên Cốc Tổng Bộ tới công tác. Kết quả đều bị Tần Âm cấp cản trở xuống dưới. Hiện giờ sự tình vội đến không sai biệt lắm thiếu. Tần Âm là thật sự tìm không ra lý do ngăn trở Tần Cung đi tìm Tiểu Nghịch. Đã có thể vào lúc này. Hồng Hoang Cốc Phó Cốc Chủ Sở Kinh Thiên cùng Hàn Lão lại phái người tới thỉnh Tần Cung. Tần Anh, Vương Thiên Quyết, Hoa Lý cùng Khu. Nói có cấp tốc sự tình muốn thương lượng, đồng thời triệu tập Học viện Huyền Hỏa Năm Vương. Cái này làm cho Tần Cung nháy mắt liền từ giữa ngửi được một cổ không tầm thường hơi thở. Bởi vậy, Tần Cung lập tức phó Thiên Cốc cấm địa, đem Tần Anh cùng Tần Nguyệt cấp tìm trở về. Ở Tần Cung đem Tần Nguyệt cũng chính là Nguyệt Tâm mang về đến Học viện Huyền Hỏa này 3 năm nhiều. Thời gian, Tần Nguyệt liền vẫn luôn đi theo Tần Anh bên người. Tần Anh ở Học viện Huyền Hỏa Trung địa vị thập phần siêu nhiên. Nàng trừ bỏ Tần Cung mệnh lệnh ngoại, ai nói cũng không nghe. Đây là mỗi người đều biết sự tình. Mà Tần Cung trở lại Học viện Huyền Hỏa, bị Tần Âm cùng Yến Vũ bắt cu ly lúc sau. Hắn liền mệnh Tần Anh cùng Tần Nguyệt xuất lĩnh 4.000 tần gia quân tiến vào tới rồi Thiên Cốc. Cấm địa bên trong tu luyện, thẳng đến 3 năm lúc sau hôm nay. Tần Cung mới đem 2 nàng tìm trở về, thuận tiện đem 4.000 tần gia quân cũng thu được sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong. Tần Nguyệt tu vi Tần Cung là thập phần hiểu biết, tâm trí nàng tuyệt không ở Tần Âm dưới, mà nàng tu vi càng thêm sâu không lường được. Tuy rằng cùng Tần Cung so sánh với còn nhiều có không bằng, đã có thể tu vi cùng chiến lực mà nói, là chỉ ở sau hắn tồn tại, xa ở Tần Anh cùng Tần Âm phía trên. Bởi vậy, lần này Học viện Huyền Hỏa Năm Vương nhận lệnh, Tần Cung cũng đem Tần Nguyệt mang ở bên người. Hồng Hoang Cốc đại điện bên trong, Hồng Hoang Cốc 3 vị đương gia nhân tề tụ tại đây. Vẻ mặt nghiêm túc, Tần Cung đám người cấp 3 vị đương gia nhân gặp qua lễ sau. Hàn Lão liền trực tiếp đem một kiện thiên đại sự tình giảng cho mọi người. Nguyên lai, liền ở phía trước không lâu. Liên Vân Tông bí mật mà ở triệu khai một lần toàn bộ đại lục tính thế lực thủ lãnh đại hội. Bởi vì lần này hội nghị cấp bậc là đỉnh cực, cho nên toàn bộ đại lục các thế lực lớn thủ lĩnh toàn bộ tham dự hội nghị. Này trong đó cũng bao gồm ma tộc cùng yêu tộc đại thủ lĩnh. Ở hội nghị chung, Liên Vân Tông thông báo một cái thiên đại bí mật. Bởi vì năm đó Liên Vân Tông đem đại lục Đông Nam trấn ma gia tộc từ trên đại lục hủy diệt. Bởi vậy, đại lục Đông Nam sở hữu lãnh thổ đều bị Liên Vân Tông sở bao quát đi vào. Cứ như vậy, liên miên vô tận ma quỷ uyên cũng bị quơ vào Liên Vân Tông lãnh thổ bên trong. Liên Vân Tông tự nhiên liền thay thế trấn ma gia tộc, đảm nhiệm nổi lên trấn định ma quỷ uyên nhiệm vụ. Đã có thể ở phía trước không lâu, ở ma quỷ uyên màu đen biển mây phía trên, đột nhiên có một tòa thật lớn tế đàn xông ra. Này tòa tế đàn phạm vi hơn 10 dặm không ngừng, cao nếu núi lớn, mặt trên có to lớn thượng cổ kiến trúc lúc ẩn lúc hiện. Tế đàn liền tọa lạc với ma quỷ uyên trong mây, thực không quy luật mà xuất hiện, lúc sau lại lần nữa biến mất, xuất hiện khi cả ngày âm phong không ngừng, oán khí tận trời, biến mất khi rồi lại cùng không có xuất hiện quá giống nhau. Lại khó tìm được tung tích, ở tế đàn xuất hiện là lúc. Liên Vân Tông đã từng nhiều lần phái người tiến đến tra xét. Kết quả còn chưa tới tế đàn trước, tế đàn liền sẽ hư không tiêu thất mà đi. Mà đương tra xét người phản hồi tới lúc sau, nó lại sẽ lại lần nữa xuất hiện. Như thế lặp lại ước có nửa năm lâu. Tế đàn xuất hiện số lần càng ngày càng thường xuyên, mà mặt trên oán khí cũng càng ngày càng nặng. Nhưng Liên Vân Tông nhưng vẫn không có biện pháp tra xét ra cái nguyên cớ tới. Không có biện pháp dưới, Liên Vân Tông mới triệu khai lần này đại lục thủ lĩnh đỉnh cấp hội nghị. Cộng đồng thương thảo chuyện này. Chuyện này được đến đại lục các thế lực lớn thủ lĩnh độ cao coi trọng. Cuối cùng, nhân tộc các thế lực lớn, ma tộc cùng yêu tộc tự thượng cổ lúc sau, lại một lần hình thành đồng minh, quyết định hoàn toàn điều tra việc này. Lần này sự kiện sở dĩ đã chịu đại lục như thế coi trọng, kỳ thật đều không phải là chuyện bé xé ra to, mà là có này nguyên nhân căn bản. Năm đó Đông Cực Hoàng Đình khởi xướng thiên địa thành thanh niên vương giả phong thần luận chiến, sau lại vội vàng kết thúc, nguyên nhân chính là bởi vì ma quỷ uyên phong ấn buông lỏng. Lúc ấy biến mất đã lâu Hồng Hoang cốc cốc chủ Sở Thần đột nhiên hiện thân, đem Nam Cực Thánh vực vực chủ Vương Trường Sinh kêu đi, hai người cộng đồng đi phong ấn ma quỷ uyên. Lúc sau đại lục thủ lĩnh triệu khai bí mật hội nghị công bố chuyện này, cũng nhất trí đồng ý lập tức kết thúc thanh niên thần đàn luận chiến, chuẩn bị ứng phó thương khung đại lục hạo kiếp. Nhưng nhiều năm qua đi, tiến đến phong ấn ma quỷ uyên Sở Thần cùng Vương Trường Sinh thế nhưng tin tức đều không còn có bên dưới. Mà nhiều năm lúc sau, ma quỷ uyên thế nhưng lại lần nữa xuất hiện loại này khủng bố sự tình. Này liền không phải do các thế lực lớn không hoảng sợ bất an. Bởi vậy, lần này hội nghị thượng, khắp nơi thế lực thủ lĩnh đưa ra, khởi động lại đại lục 10 vương kế hoạch. Từ năm đó thanh niên thần đàn 10 vị vương giả một lần nữa tập kết, hoàn toàn tra rõ việc này, cần phải muốn đem chuyện này lộng cái tra ra manh mối. Mà các thế lực lớn cũng muốn phái ra bổn thế lực trung thanh niên cường giả tiến vào đại lục, tùy thời trợ giúp 10 vương triển khai hành động. Các thế lực cũng muốn tùy thời làm tốt ứng phó đại lục hạo kiếp chuẩn bị. Mà này 10 vương kế hoạch, chính là năm đó thần đàn luận chiến trung sinh ra 10 vương. Chí Tôn Vương Tần Cung, Thánh Vương Tần Anh, Yêu Vương Tinh Tinh, Thiên Vương Thiên Ma, Tiêu Vương Vương Ngọc Trác, Độc Vương Anh Bố, Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết, Cung Vương Hoa Lý, Kính Vương Khu, Trung Vương Triệu Sâm, Hội Nghị Trung. Khắp nơi thế lực một đến đề cử hiện giờ như mặt trời ban trưa Chí Tôn Vương Tần Cung vì lần này hành động chỉ huy thủ lĩnh, mà 10 vương chủ quyết định 2 tháng sau, ở Ma Vân lĩnh Hạ Ma Vân trong thành hội hợp, từ Chí Tôn Vương Tần Cung chủ trì, cộng đồng thương thảo tra xét ma quỷ uyên tế đàn một chuyện. Nghe thấy cái này biến mất lúc sau, Hoa Lý cùng Khu hưng phấn đến xoa tay hầm hè. Nhưng Tần Cung lại nháy mắt trầm mặc xuống dưới, nhìn đến Tần Cung bộ dáng, Hàn lão lập tức mở miệng nói: "Tần Cung, ta biết ngươi trong lòng không thoải mái, nhưng vì toàn bộ thương khung đại lục, vì chính hạ thương sinh, ta hy vọng ngươi có thể đem ân oán cá nhân buông, lấy đại giới làm trọng." Kỳ thật, không cần Hàn lão nói, Tần Cung cũng minh bạch này trong đó đạo lý, nhưng nhắc tới Ma Vân lĩnh, Tần Cung liền nháy mắt nghĩ tới chính mình bị giết gia tộc. Từ chính mình 12 tuổi rời đi, đến bây giờ, đã hơn 20 năm mau 30 năm thời gian, chính mình lại không có về đến quê nhà đi. Năm đó Tần Cung chết chung đến sống, bị Sở Thần đưa ra vong linh thế giới là lúc, hắn liền thề, chờ chính mình lại lần nữa về đến quê nhà là lúc. Tất nhiên là Liên Vân Tông bị giết ngày. Nhưng hôm nay Liên Vân Tông còn hảo hảo tồn tại, chính mình lại muốn lấy phương thức này trở về, có gì bộ mặt đi đối mặt cửu tiền hạ tộc nhân cùng cha mẹ đâu. Hồi lâu lúc sau, Tần Cung lúc này mới thở dài một tiếng. Hàn lão, người yên tâm chính là, ta biết nên làm như thế nào. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tần Cung, thời gian cấp bách, liền không cần hồi học viện huyền hỏa. Người lập tức mang theo người lên đường, đến nỗi học viện huyền hòa, người tẫn có thể yên tâm, chúng ta sẽ tự trợ giúp Tần Âm phó viện trưởng xử lý. Sẽ không bởi vì ngươi rời đi mà ảnh hưởng đến học viện huyền hòa phát triển. Hàn lão lập tức mở miệng nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.